Lâm Phi ngẩn người, liền nhận lấy đa tạ. Cửa chính của Lâm gia sớm đã trở thành một đống gạch vụn. Thi thể chất ngổn ngang trên đống hoang tàn tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Trong vòng 100 trượng, dường như không ai dám xuất hiện. Chẳng ai biết được rốt cuộc những người này là ai, vì sao lại ra tay với Lâm gia, nhưng bọn họ biết, những người này vô cùng lợi hại. Chỉ một cây cung lại chẳng có ai ngăn nổi một mũi. Mấy vị cao thủ võ đạo thất trọng thiên và bát trọng thiên đều chết dưới mũi tên của quân địch, quả là vô cùng lợi hại. Đại ca, huynh nói xem có phải bọn họ sợ rồi không? Vương Khai quay đầu lại nói. Sợ thì tốt, nếu thật sự không ra, mấy người chúng ta cùng vào giết sạch bọn chúng. Lão già một mắt nham hiểm nói. Độc Nhãn Long, ngươi cả ngày chỉ biết giết người, đừng quên nhiệm vụ lần này. Biết rồi, chẳng phải giết mấy người thôi sao, phiền phức gì chứ. Ngô Thế Hùng nói mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nếu tộc trưởng Lâm gia không ra, chúng ta sẽ xông vào tiêu diệt, một Lâm gia nho nhỏ sẽ diệt vong trong nháy mắt. Lâm Phi bước rất nhanh, chưa tới cổng chính đã thấy đống gạch vụn đổ nát, sắc mặt trầm xuống. Tam thiếu, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Phía xa xa cổng có một đệ tử sắc mặt nhợt nhạt đứng phòng thủ. Mặc dù chưa tới gần nhưng Lâm Phi đã cảm nhận được luồng sức lực mạnh mẽ. Đây chắc hẳn có tới mấy nguồn sức mạnh chứ không chỉ một như trong tưởng tượng. Kẻ vừa đến rốt cuộc là ai, thực lực mạnh quá. Nếu như cha ở đây, Lâm Phi sẽ không có vấn đề gì. Có điều tối qua Lâm Chấn Thiên uống đan dược, chỉ trong chốc lát thì chưa thể ra ngoài được. Ngô Văn Đằng đang âm thầm bảo vệ đề phòng bất chắc. Nếu là như vậy, lực lượng của Lâm gia giờ đang thiếu vắng, dường như bản thân lại trở thành cao thủ mạnh nhất. Viu viu. Đám người đó vốn không có chút lay động, đột nhiên bắn ba mũi tên về phía Lâm Phi, ngay tức khắc một luồng khí nguy hiểm xông lên mặt. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 154 chém một người trước. Đậu tiến pháp sắc bén thật. Lâm Phi những mày, những người này rốt cuộc là ai mà vừa ra tay đã hung tàn như vậy, muốn dồn mình vào chỗ chết sao? Chẳng lẽ là người của Lý gia? Trong đầu bỗng lóe lên cái tên Lý gia, trừ bọn họ ra thì không còn ai dám ra tay với Lâm gia. Mình mới vừa đi ra bọn họ đã lập tức động thủ, mục tiêu quá rõ ràng, không thể nào xem là đánh loạn được. Ba mũi tên bay đến theo hình tam giác. Nếu lúc này Lâm Phi né nhanh thì người phía sau chắc chắn sẽ dính mũi tên, lực công kích của chiêu này quá lợi hại, buộc Lâm Phi phải ứng chiến. Thiếu gia, nguy hiểm. Đám thị vệ muốn lao gen trước mặt hắn cản mũi tên. Lui ra. Lâm Phi quát, hắn vừa sải bước, khoảng cách giữa hắn và mọi người lập tức được kéo ra xa mấy trượng che chắn trước mặt mọi người. Chém. Nếu là trước đây, đối mặt với đợt tấn công này Lâm Phi chắc chắn sẽ không tránh được, chỉ bằng uy lực tấn công của người trước mặt thôi cũng có thể biết được, trừ mình ra, bất kỳ người nào đi lên chắc chắn đều sẽ phải chết. Đây là công kích của võ đạo cửu trọng thiên, tiến pháp còn là tiến pháp hoàng cấp trung phẩm, lực sát thương rất kinh khủng, bất kỳ người nào chỉ cần trúng một mũi cũng có thể chết ngay tại chỗ. Trình độ công kích xa đến vậy chắc chắn đã ra hết sức lực, nếu bị khóa định nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Lâm Phi bước đi, vung tay rút ra ba lưới dao thật dài. Hùng hổ tiến lên đón, thanh thế cũng không hề yếu hơn đối phương chút nào. Xem thử tiến pháp của ngươi lợi hại hay lưới đao của ta lợi hại. Sau khi thăng lên võ đạo cửu trong thiên, lưới đao của huyền khí khi thi triển ra luôn đạt đến cự ly 10 trượng, nếu thi triển chiến kỹ thì càng không kể đến. Ầm ầm. Ba mũi truy hồn tiến bay đắt nhanh thì lưới đao của Lâm Phi càng nhanh hơn. Không khí trong lúc này dường như đang nổ tung lên. Sóng khí mạnh mẽ như gió phóng đến bốn phương tám hướng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Người đối diện không dừng tay, rõ ràng là muốn bắn chết Lâm Phi ngay trước mặt mình, nhất là ngay trước mặt mọi người. để xem ngươi còn có thể cản được bao nhiêu mũi nữa. Vương Khai không ngừng kéo cung truy hồn tiến tập trung bay đến người đối phương. Ngay từ lúc bắt đầu gã đã nhận ra thân phận của người này, nghe nói hắn đã dẫn người đi giết ba vị cao thủ cửu trọng thiên của Lý gia. Cho nên, Vương Khai muốn bắn chết đối phương ngay trước mặt mình và hơn hết là ngay trước mặt mọi người, một tên nhóc chỉ vừa mới thăng lên cửu trọng thiên mà thôi. Chắc chắn nó sẽ trở thành vong hồn dưới tay mình. Tam đệ, ta đến giúp đệ. Đại ca Lâm Tiêu gào lên. Lâm Phi cản lại quay trở lại, hắn ta không phải là người các ngươi có thể đối phó được đâu. Tiến pháp của người phía trước mắt rất cao cường, Lâm Phi nhờ có thân pháp nên mới có thể tránh được. Còn như đại ca một khi lên đối mặt với tiến pháp nguy hiểm như thế thì chỉ còn đường bị giết chết ngay tại chỗ, thế nên lúc này hắn phải lập tức ngăn cản. Lâm Tiêu không phải là người thích khoe khoang. Nhìn thấy tiến pháp đánh tới một lần nữa thì trong lòng căng thẳng, tam đệ cẩn thận. Bản thân làm đại ca lại không biết rõ thực lực của tam đệ. Thế nhưng hắn cũng có thể biết được một điều, đó là nếu mình đi lên thì chắc sẽ thêm trở ngại chứ không giúp được gì. Nói không chừng có khi tam đệ còn bị mình làm liên lụy thêm. Cổng lớn đã trở thành đống đổ nát. Một đống đổ nát chắn giữa hai bên, tuy vậy nhưng có thể cảm thấy sát khí ở đó vẫn nồng đậm như cũ. Tiến pháp lợi hại thật. Tầm bắn xa cũng thật phi thường, may mà ta có thân pháp tùy phong, nếu không đối phó cũng sẽ khó vô cùng. Trong lòng Lâm Phi hiểu rõ, nhất định phải giải quyết tên bắn cung tâm xa này trước. Hiện tại càng lúc càng có thể thấy được. Những người này là do Lý gia sắp xếp đến, nếu không thì cũng là người của Huyền Vũ Môn. Thế nhưng sát khí trên người bọn họ rất kinh khủng nên chắc hẳn không phải là người của Huyền Vũ Môn. Tạm thời Lâm Phi không suy nghĩ đến việc này nữa, đối mặt với một cung tiến thủ lợi hại như thế hắn không dám lơ là. To gan thật, hắn còn dám xông lại đây, đúng là chán sống mà. Từ khi Vương Khai bắt đầu tu luyện cung tiến đến giờ, tiến pháp vẫn luôn tăng lên, cửu trọng thiên trở xuống chỉ có thể nhiều nhất ngăn được 3 mũi tên, gã cũng đã giết không ít cao thủ cửu trọng thiên. Thế nhưng bây giờ gã đã bắn ra 10+ mũi tên đối phương đều có thể né được, gã không khỏi có hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ là hơi bất ngờ, không hề xem đối phương là một mối nguy hiểm bởi vì trong lòng Vương Khai đã nắm chắc phần thắng. Nếu như đối phương không xông đến có lẽ cơ hội của Vương Khai cũng sẽ không nhiều, nhưng một khi đã tiến vào cự ly nhất định thì chắc chắn có là người bất tử cũng khó mà qua được. Vương Khai tiếp tục rút ra 3 mũi tên khác cùng phóng lên một lượt theo hình tam giác, ánh mắt gã đột ngột lạnh lẽo, dây cung trống sống bỗng nhiên bị kéo ra vang lên tiếng tinh tinh, một mũi tên vô hình phóng ra. Vô hình tiến, tên họ Lâm này chết chắc rồi. Có thể thấy độc nhãn long rất quen thuộc với việc này, gã cười lên một tiếng thâm độc, tiếc thật, nếu để lão phu ra tay thì chắc chắn sẽ là một màn hành hạ cho đến chết, thế mới có cảm giác chứ. Mấy người còn lại đã định liệu trước tiến pháp của Vương Khai. Chiêm ký sơ cấp, vô hình tiến. Nếu không biết được lai lịch của đối phương, đối đầu với tiến pháp của Vương Khai chắc chắn sẽ phải chết, không một ai có thể ngăn cản được một mũi tên này. Vương Khai càng lúc càng cười tươi, có thể được chết dưới vô hình tiến của ta cũng xem như ngươi có phúc. Trước đây gã rất ít khi dùng đến chiêu này, ban đầu định dùng truy hồn tiến bắn chết đối phương nhưng không ngờ thực lực của hắn ta cũng không tồi, cứ thế mà phá tan truy hồn tiến cho nên mới thi triển ra chiến kỹ này. Thi triển thân pháp tùy phong. Hệt như một chú chim đang bay trong rừng, Lâm Phi phóng người đến đối mặt với 3 mũi tên thì không khỏi cười khẩy, vừa vung tay lưới đao đã xuất hiện. Hóa thành 3 tia sáng phóng đi, chém đứt truy hồn tiến. Khoảng cách lập tức gần hơn. Xoẹt. Sau khi 3 lưới đao phá tan tiến pháp, Lâm Phi bỗng cảm giác sơ quy quy u o cơ, một sự nguy hiểm vô hình. Ầm. Toàn bộ cơ thể Lâm Phi như cánh diều đứt dây, thoáng cách đã đâm sầm vào một khu kiến trúc gần đó. vang ra tiếng ầm vang dữ dội. Tam đệ, không ai có thể biết được Lâm Phi tại sao lại bị thương, sao có thể thua nhanh đến vậy. Không được qua đây. Lâm Tiêu hết sức kinh hãi, ngay lúc đó muốn đi qua thì chợt nghe thấy tiếng Lâm Phi, sau đó mới thở phào một hơi. Chưa chết được. Vương Khai không ngờ lại có người không chết được dưới chiến ký vô hình tiến của gã. Giết! Giết! Giết! Vương Khai không tin dưới chiêu vô hình tiến mà đối phương còn có thể tránh được. Một công kích vừa rồi, nếu không chết thì cũng bị thương nặng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong đống đổ nát, Lâm Phi vỗ vỗ lên mặt đất, sau đó cả người lại lao ra một lần nữa. May mà có hộ thân cương khí và kim cương hộ thân, nếu không vừa rồi không chết cũng bị thương nặng. Đây là lần đầu tiên Lâm Phi bị tổn hại trên tay đối thủ, nếu không phải có hai tầng bảo vệ thì hôm nay đã mất hết thể diện rồi. Trong lòng không dám xem nhẹ, bây giờ mới một người, vậy đến lượt bốn người còn lại thì ra sao nữa? Lâm Phi biết rõ, tạm thời muốn thay cha chống đỡ một thời gian, đến khi cha hắn luyện được đan dược chắc chắn chiến cuộc sẽ thay đổi, chỉ là thời gian. Cần thời gian. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lâm Phi bay lên trời, không thi triển phong chi dực mà là thi triển ra thân pháp tùy phong. Nguy hiểm nguy hiểm. Lâm Phi mới nếm mùi ba mũi tên này xong, nên cũng không dám xem thường dù chỉ là một chút. Lưới đao như hóa thành từng tia sáng trắng phóng đi. Trước mắt thoáng cách đã lóe lên một mảnh trắng xóa che khuất tầm mắt mọi người. Nhóc con được lắm, muốn qua mơ, A-T-T-A, nằm mơ đi. Vương Khai vỗ tay, từ trên lưng vật cưới phóng lên trời. Gã từ trên cao nhìn xuống kéo trường cung ra, muốn bắn chết đối phương. Thế nhưng không ngờ phía sau mảng trắng xóa kia lại không có ai, mục tiêu cũng lập tức bị mất đi. Sao lại có thể như vậy, hắn rốt cuộc đi đâu rồi? Ngay lúc Vương Khai bàng hoàng thì có một tia sáng đánh tới, trường cung vẫn còn đang kéo ba mũi truy hồn tiễn. Ngươi bị lừa rồi. Một giọng cười âm trầm bỗng nhiên vang lên sau lưng. Ngươi! Ngươi sao có thể xuất hiện sau lưng ta? Sau lưng là lưới đao dài đang ầm ầm chém tới, thân thể Vương Khai thoáng cách đã tách thành hai, rơi từ trên không trung xuống con đường, máu bắn ra tung tóe. Tiểu Khai. Bọn Ngô Thế Hùng ngẩn người. Chợt cảm thấy rất tức giận, ấy vậy mà Vương Khai lại chết trong tay người khác. Cuối cùng bọn hắn cũng biết được, dưới mảnh trắng xóa dày đặc kia, tên nhóc họ Lâm lại lấy tốc độ để qua mắt bọn hắn. Lợi dụng sự sai sót của Vương Khai để chém gã, thủ đoạn tinh vi thật. Những người vây xem thấy Lâm Tam Thiếu bị đánh bay đi còn tưởng Lâm gia lần này sẽ lành ít dữ nhiều. Thế nhưng qua mấy trận cung thủ lợi hại cũng bị Lâm Phi chém chết, như thể đang vả vào mặt bọn họ một cú thật mạnh. Mà lại còn là một cao thủ võ đạo cửu trọng thiên. Lâm Phi bị đánh bay vào đống đổ nát, ngoại trừ quần áo có hơi xốc xích thì hình như không bị thương chút nào. Các ngươi là ai, ai đã sắp xếp các ngươi đến đây, lại còn dám động thủ với đệ tử nội môn Thần Vũ Môn. Lâm Phi quát to, chỉ với một câu đã chụp mũ bọn hắn. Trong lòng Lâm Phi không ngờ trên người tên cũng tiến thủ lợi hại này lại có đến 8.000 điểm giết người. Một tên cung tiến thủ đã 8.000 điểm giết người, vậy mấy tên còn lại thì sao? Lâm Phi ngay lập tức dùng hệ thống giết người thăm dò, lúc thấy được thì thầm giật mình, có người nào đó điểm giết người đạt đến 2.1 vạn. Huyền giả mới đạt đến 1.3 vạn, 1.4 vạn mà tên đó lại đạt đến 2.1 vạn điểm giết người. Lúc nãy Lâm Phi bất chấp tất cả mà chụp mũ bọn hắn trước. Nếu những người này ra tay cùng một lúc chắc chắn không phải là chuyện gì tốt, trước tiên phải làm đối phương bình tĩnh mới được. Ta giết ngươi. Độc Nhãn Long cười khẩy một cái rồi bắt đầu ra tay. Không ngờ lại bị Ngô Thế Hùng cản lại, lông mày hắn nhíu lại, có vẻ hơi kiêng kỵ. Đệ tử nội môn Thần Vũ Môn, 7 chữ này không khác nào một thanh kiếm sắc bén trên đỉnh đầu. Bây giờ bọn hắn đang sống vui vẻ sung sướng ở quận Sơn Hà, thế nhưng chỉ cần ra tay với đệ tử nội môn thần Vũ Môn, tội danh này sẽ rất lớn. Chắc chắn một khi thần Vũ Môn biết được sẽ phái đệ tử nội môn đến giết bọn hắn, cho dù sau lưng có chấm thang phái cao cấp đi nữa cũng chưa chắc có thể bảo vệ được bản thân. Ngô Thế Hùng nổi giận bừng bừng, chỉ hận không thể trở về đánh chết tên nhiệt chủng Lý Vân kia. Nếu như sớm biết người kia là đệ tử nội môn thần Vũ Môn, chắc chắn lúc nãy sẽ liên hợp lại mà ra tay giết chết đối phương. Đến lúc đó dù biết thân phận rồi thì chuyện cũng đã lỡ, dù sao người cũng chết rồi, xử lý cũng dễ hơn nhiều. Một câu nói đó của Lâm Phi, mọi người trên đường cách đều nghe thấy. Ngô Thế Hùng cũng không thể giết sạch bọn họ, như vậy không chỉ xong đời mình mà các chấm thang phái ở quận Sơn Hà cũng đi tong. Ngô Thế Hùng rất hối hận, Vương Khai đã chết thì không nói đi, lại còn bị treo thêm một thanh kiếm sắc trên đầu, bực bội thật. Sau khi đối phương mở miệng thì gã đã mất đi cơ hội tốt nhất để giết hắn ta. Đối với tiến pháp của Vương Khai, Ngô Thế Hùng đã tính trước là dù có hộ thân cương khí cùng không thể nào đỡ được một công kích này. Một khi giết được tam thiếu của Lâm gia sẽ làm kích động đến vị huyền giả trung kỳ Lâm Chấn Thiên kia là điều không thể nghi ngờ, đến lúc đó có thể xem là một mũi tên trúng hai con chim. Tên nhóc này thật gian xảo, không lẽ ngươi tưởng như vậy thì chúng ta sẽ không giết ngươi? Ngô Thế Hùng nổi nóng, tiến pháp của Vương Khai rất cao cường, chưa bao giờ khiêu chiến mà xảy ra chuyện như vậy, thù này nhất định phải báo cho bằng được. Cho dù có mang ra cái danh đệ tử nội môn thần Vũ Môn thì thế nào chứ, cứ việc đánh chết ngươi trước, đánh cho trọng thương rồi phế đi sức mạnh của ngươi. Đến lúc đó chắc thần Vũ Môn cũng không dám làm gì, dù sao trong thần Vũ Môn cũng nhiều đệ tử như vậy, chúng quy lại cũng không thể nào chỉ vì một tên nhóc mà ra mặt được. Bên trên đống đổ nát, Lâm Phi thầm thở dài một hơi, quả nhiên người này có lai lịch, lại còn là cao thủ huyền giả, không lẽ là người của Huyền Vũ Môn thật? Lẽ nào bọn hắn muốn làm trái quy ước giữa các môn phái? Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Exit Phong chương 155 thiên hạ bang. Cả hai bên đều tạm thời im lặng. Nhưng ai cũng biết rằng, việc hôm nay không thể nào yên ổn được nữa. Một trận chiến ác liệt xảy ra là điều khó tránh khỏi. Cao thủ Lâm gia đều đã chết rất nhiều, bên đối phương cũng đã mất đi một cung thủ thuộc hàng cửu trọng thiên, thương tổn vô cùng lớn. Nhưng nếu so sánh tổn thất của đám người kia với bọn hắn thì một cửu trọng thiên không tính là gì. Một gia tộc không có mấy người là cao thủ cửu trọng thiên, bắn cung không phải môn được để ý nên cung thủ thuộc cấp này lại càng hiếm thấy. Lâm gia hạ được một cung thủ nên đã dẫn đầu một bước. Nếu như lời lúc trước, mọi người đều ngờ vực nghĩ tam thiếu của Lâm gia không có năng lực giết chết một cao thủ cửu trọng thiên thì từ hôm nay trở đi không ai dám nghi ngờ nữa. Trừ việc không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài, bên trong lòng đều là sợ hãi. Một hoa hoa công tử truyền thuyết một thời trong nháy mắt đã trở thành thiên tài, dễ dàng giết chết cao thủ cửu trọng thiên. Một vị cung thủ cũng thuộc cửu trọng thiên lại chết trên tay tam thiếu của Lâm gia, chuyện này còn hơn cả huyết hải thâm thù. Thật không thể tin vào lời đồn trước kia. Ai nói tam thiếu Lâm gia vô tích sự đấy, đến cả cung thủ thuộc cửu trọng thiên cũng bị giết chết kia. Ta nói rồi, tam thiếu Lâm gia không phải là phế vật, đến cả một vị võ đạo cửu trọng thiên lợi hại như vậy mà còn thua, sau này nếu tiếp tục đột phá, e rằng huyền giả sơ kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý gia không còn, Trương gia hình như đang rất sợ, tương lai Lâm gia mạnh mẽ đứng lên thành quy nguyên chắc rằng sẽ có thay đổi lớn. Chuyện này cũng khó nói trước. Không phải là còn bốn cao thủ chưa ra mặt sao, nếu như ra tay, tam thiếu lợi hại như vậy nhưng chưa chắc đã là đối thủ của bọn hắn. Ngươi đúng là đầu ngốc, ngươi quên rồi sao? Tam thiếu đã là đệ tử nội môn rồi, thần Vũ Môn là một trong ba môn phái lớn, ai dám ra tay trước mặt bọn hắn. Tam thiếu không ngu ngốc đâu, hắn rất thông minh đấy.

quan môn đệ tử. Ngươi có ý nói thẳng há chẳng phải là muốn ép ta gật đầu đồng ý. Đối với lão già này, Lâm Phi lại có thêm một cách nhìn mới. Bản thân hắn cũng được coi là thông minh nhưng đối phó với lão hồ ly này, Lâm Phi lại thêm lần nữa thất bại. Lúc này cô nương kia liền tỏ vẻ đắc ý. Hình như còn nói thêm này tiểu tử thối, ngươi lại thua rồi. Mục hội trưởng đã nói như vậy, trong chốc lát, Lâm Phi lại có thêm ý nghĩ mới. Biết được lão già này đến đây để giúp mình, thiên hạ thế mạnh người đông, nói không chừng có thể dựa vào mục hội trưởng để đối phó với chúng. Hai, đúng lúc này kẹt lại thật không tốt. Đồng thời tất cả con mắt lớn nhỏ đều đổ dồn về phía Lâm Phi, dường như muốn kiểm chứng thật giả. Mục trưởng không rất đắc ý, thầm nghĩ hê hê, tên nhóc này cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Chuyện này cuối cùng cũng xảy ra rồi. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 157 đột phá thân pháp. Mục trường không quăng ra cái danh để tự nổi môn, giống như sét đánh ngang tai khiến mọi người không khỏi giật mình. Hậu quả của việc thả ra một tin tức quan trọng như vậy tất nhiên là Lâm Tam Thiếu trở thành tiêu điểm của mọi người. Thậm chí có một số kẻ nhanh trí đã nghĩ đến các tình huống sẽ xảy ra. Quan môn đệ tử, ý nghĩa rất to lớn. Ngô Thế Hùng trước mắt đâm lao phải chạy theo lao, dẫn người rời đi, thiên hạ không giết được kẻ này, muốn đối đầu với Lâm Phi tình hình hết sức bất lợi với bọn họ. Lỡ như khiến lão già này nổi giận, người khác chưa chắc đã giúp được mình. Thật khó nghĩ. Ngô Thế Hùng cũng hối hận, Lâm gia có được căn cơ tốt như vậy, đúng là thâm tàng bất lộ. Có được một công hội như vậy bên cạnh, cho dù không ra tay cũng đã uy hiếp đến kẻ khác. Các thủ hạ còn lại tất cả mỗi người đều mang một mảnh rung động. Có công hội phù văn nhúng tay vào, hôm nay muốn diệt hết Lâm gia chỉ sợ sẽ trở thành mộng tưởng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Ngô Thế Hùng cắn răng. Hôm nay không diệt sạch Lâm gia, có những kẻ kia nhúng tay, bọn họ không còn cơ hội, trước mắt chỉ còn một cơ hội duy nhất. Có được hay không, dựa vào cái này. Mục hội trưởng, người đã nói như vậy rồi, tại hạ còn biết làm gì nữa. Ngô Thế Hùng sử dụng một chiêu lấy lui làm tiến, chỉ vào một thi thể trên đất, nhưng mà thủ hạ này của ta chỉ là đi so đấu, hôm nay chết oan uổng ở đây, cái gì cũng không nói được. Ta cần một câu trả lời. Ngươi muốn gì? Mục trường không là kẻ từng trải, sao lại không hiểu suy nghĩ của gã ta, đơn giản là muốn tìm Lâm Phi chiến một trận. Trong lòng Ngô Thế Hùng không khỏi vui mừng, hắn chỉ mong chờ một câu nói ta muốn Lâm Phi tái chiến một trận với thủ hạ của ta, cái này không phải là quá đáng chứ? Đây là cách giải quyết duy nhất. Một thằng nhóc yêu nghiệt đánh chết thủ hạ của mình, cuộc giận này nhất định phải xả ra. Mục trường không nhìn qua Lâm Phi, tiểu phi, ngươi là quan môn đệ tử của ta, ngươi lựa chọn thế nào thì tự cân nhắc lấy. Lại chụp cái mú thêm lần nữa, trong lòng ông ta rất đắc ý. Lần này cho dù ngươi từ chối thế nào đi nữa, mọi người đều biết ngươi là quan môn đệ tử của ta. Lâm Phi cười khổ trong lòng. Lão già này thật xảo quyệt, lại hối hận lúc đầu sao lại tiện tay viết ra cái kia. Bây giờ thì tốt rồi, trên đầu lại có thêm một sư tôn không giải thích được. Hai, đã qua rồi. Lâm Phi cũng không thể từ chối được nữa, trong lòng đã thông suốt, mình rời khỏi thành Quy Nguyên phải có một chỗ dựa, để tránh lúc chấm thang thiên hạ lại dở trò gì. Không phải chỉ là so tài thôi sao, đệ tử không sợ Lâm Phi nghiêm túc chỉ lo lắng rằng lúc ra tay không thể không chế, sợ ngộ thương đến người khác. Lâm Phi rào trước. Lần tỉ thí này không hề đơn giản, trong lòng hắn biết rất rõ, phải cho đối phương một bài học, nếu mình nhân nhượng chắc chắn sau này rất xui xẻo. Mục trường không nói thời gian ngươi đột phá chưa lâu, lực lượng không khống chế được. Bọn họ cũng hiểu rất rõ. Ngô Thế Hùng thầm mắng một tiếng hèn hạ. Cái gì gọi là không khống chế được lực lượng vậy, cái gì mới là khống chế được lực lượng chứ? Nhưng ở trước mặt lão già này, hơi thở Ngô Thế Hùng đều bị đè nén xuống, lỡ như chọc giận lão già này, muốn rời khỏi thành Quy Nguyên cũng không dễ. Một câu nói của người ta thiên hạ cũng không thể không nghĩ kỹ một chút. Tại hạ cũng đang có ý đó, Ngô Thế Hùng nói lấy so tài làm chủ, phân ra thắng thua là được rồi. Trong bóng tối, hắn truyền âm cho Độc Nhãn Lòng lát nữa ra tay, không cần giữ lại, phế đan điền thằng nhóc kia. Ngô Thế Hùng không hổ là cường giả cảnh giới huyền giả, ánh mắt cay độc, hôm nay không thể diệt hết Lâm gia, chỉ cần lão già này một ngày còn ở lại, ngày đó chấm thang thiên hạ cũng chỉ có thể nuốt cuộc giận này xuống. Phế đi Lâm Phi cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Từ trận đấu vừa rồi thấy được tên này rõ là mới tấn thăng chưa lâu, nếu để hắn tiếp tục, nói không chừng sẽ là mối nguy hiểm cho chấm thang thiên hạ. Với những mầm mống nguy hiểm trước hết phải diệt đi. Phế bỏ đan điền đồng nghĩa với việc trở thành kẻ tàn phế là cách làm thích hợp nhất. Ngô chấp sự yên tâm, lão Long nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đệ tử tài không bằng người, trong lúc so tài ngộ thương đan điền, ai cũng không thể nói gì được, cho dù là hội trưởng công hội Phù Văn, trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể im lặng. Người ta chiếm lý. Độc Nhãn Long vỗ vương A, T, H, cưới dưới người, một tay kiếm nhắm vào đối phương thằng nhãi kia, tiếp chiêu. Vèo vèo vèo. Trường kiếm của Độc Nhãn Long chỉ một cái, kiếm khí xuất ra như một con rồng, rời khỏi vật cưới, xuất hiện trước mặt Lâm Phi trong chớp mắt. Kiếm pháp này vô cùng sắc bén, mơ hồ còn nghe được tiếng xé gió. Ở trên ngực Lâm Phi để lại ba vệt màu trắng. Nếu không phải né đi nhanh thì đã không phải là như bây giờ, trong lòng hoảng sợ. Kiếm thật là nhanh, so với khoái kiếm của đồng môn trước đây còn nhanh hơn, lại thêm cả thân pháp này phối hợp cùng khoái kiếm, nói đơn giản chính là vật sắc bén dùng để giết người, cho dù cương khí thua thiệt nhưng vẫn còn có kim cương hộ thân. Khoảng chừng hiệp thứ nhất, Lâm Phi cảm nhận được điểm lợi hại của cao thủ giang hồ thật sự. Lâm Tam Thiếu, ngay cả khoái kiếm của ta ngươi cũng không thoát được, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Độc Nhãn Long cười to, dưới sự công kích của khoái kiếm, đối phương cũng không lợi hại như tưởng tượng của gã, trường kiếm hoe một chút, tổng cộng đâm ra 10 kiếm, trong chớp mắt rất nhiều từng đóa kiếm hoa bay ra. Trong mắt mọi người, Lâm Tam Thiếu yếu thế hơn. Trong con mắt của người thường gần như không thấy được công kích, bởi vì tốc độ và thân pháp quá nhanh, khắp nơi để lại từng bóng người. Kẻ thực lực kém chỉ cần nhìn qua một cái, ngay lập tức hoa mắt chóng mặt cực kỳ khó chịu. Khoái kiếm vô song. Lâm Tam Thiếu thảm rồi. Cao thủ cửu trọng thiên, có mạnh có yếu, một tay khoái kiếm cả người thân pháp, hoàn hảo không vết nứt. Mục hội trưởng, xem ra trận tỉ thí này thủ hạ của ta sẽ thắng rồi. Ngô Thế Hùng hít mắt lại, tâm tình rất tốt, vừa thấy được tốc độ thật nhanh của Lâm Phi, đã nghĩ muốn đối phó kẻ này, phải lấy nhanh đánh nhanh quyết định thắng bại. Độc Nhãn Long một tay khoái kiếm cộng thêm thân pháp đủ để áp chế được Lâm Phi. Có thể đả kích công hội Phù Văn, Ngô Thế Hùng sao lại bỏ qua cơ hội này. Thật ra gã rất muốn nói, để tử đóng cửa của người chẳng qua cũng chỉ như vậy, đúng là đáng đời, mất mặt. Tỷ thí mới bắt đầu thắng bại chưa phân, sao phải vội vàng. Một câu nói nhẹ nhàng của Mục Trường không khiến Ngô Thế Hùng cảm giác như một đòn của mình rơi vào khoảng trống, không có hiệu quả. Ông nội, hắn sẽ thua sao? Mục Ninh không hiểu tại sao trên mặt đầy nét lo ấu. Kiếm pháp của Độc Nhãn Long kia quá nhanh, từng chiêu đánh vào chỗ yếu hiểm, sơ sẩy một chút sẽ trọng thương, nhìn qua không phải là đang tỉ thí, mà là không khác gì so với liều mạng. Cháu gái ngoan của ta, từ khi nào con lại lo lắng cho người khác vậy? Mục Ninh quệt miệng một cái, nói dối ông nội thật xấu xa, con chỉ muốn tốt cho người. Nếu như tên kia thua ông nội nhất định sẽ mất mặt, cháu gái cũng không muốn bị mất thể diện đâu. Ai nói tiểu tử thúi phải thua con nhìn xem hắn có sống bị thương không. Mục Trường Không đôi mắt lão luyện, tiểu tử thúi kia thật không biết tu luyện như thế nào, thân pháp đạt đến tốc độ cực hạn, thằng nhóc này đang muốn đột phá cảnh giới hen tại. Một khi vượt qua cảnh giới này, cho dù là cường giả huyền giả cũng phải nhận thua về mặt tốc độ. Miệng anh đào nhỏ nhắn của Mục Ninh biến thành chữ O. Lớn đến như bây giờ, ông nội nàng rất ít khi đánh giá người khác, nhưng bây giờ lại đang đánh giá một người, cái này cũng... Nói thật là, Mục Ninh không muốn tin tưởng. Trong lòng Mục Trường Không cũng vui mừng khôn xiết, lần này đúng là đã tìm được thiên tài. Một kiếm rồi lại một kiếm, mỗi một kiếm qua lại đến một kiếm, liên tiếp hoàn hảo không tì vết. Trên người Lâm Phi xuất hiện không ít lỗ máu. Nhìn qua dáng vẻ vô cùng khó khăn, người ngoài nhìn vào dường như là kết cục đã định. Trong sân tỷ võ trừ hai người bọn họ, gần như không ai biết được tình hình bên trong. Độc Nhãn Long lửa giận một bụng, kiếm pháp trên tay vô cùng tàn nhẫn. Dưới tốc độ như vậy, cho dù là ai cũng phải chết dưới kiếm gã, nhưng hết lần này đến lần khác gặp phải một kẻ quái thai, chỉ có thể làm bị thương, không thể làm trọng thương đối phương. Gặp dường rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là chuyện tốt gì. Thằng nhãi này không phản kích, rốt cuộc là muốn làm gì, ta phải ra tuyệt chiêu mới được, nếu không sẽ không thể làm gì thằng nhóc này. Độc Nhãn Long thật lòng rất sầu não, trước đây khi gặp phải cao thủ, về mặt tốc độ và khoái kiếm không ai bằng gã ta. Giết người với hắn rất đơn giản, gần như không ra quá 10 chiêu. Thiên hạ võ công chỉ có nhanh là không phá được. Cho nên Độc Nhãn Long vẫn luôn cố gắng trên mặt tốc độ, bây giờ mới luyện được một tay khoái kiếm cùng với thân pháp. Nhưng hôm nay không chiếm được chỗ tốt từ Lâm Phi, mỗi một lần gã sắp đánh trọng thương được đối phương là mỗi một lần tránh khỏi, mỗi một lần né tránh, giống như đang cười nhạo hắn. Khoái kiếm của ngươi chẳng qua cũng là như vậy. Lâm Phi ha ha cười to, đưa ngón út ra khinh bỉ. Hừ, không nên vui mừng quá sớm. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một chút cái gì mới thật sự là khoái kiếm. Độc Nhãn Long không thèm đếm xỉa, xuất ra tuyệt chiêu. Tàn ảnh kiếm. Tay trái và tay phải Độc Nhãn Long bỗng dưng xuất hiện hai thanh khoái kiếm cùng tấn công đến Lâm Phi, để lại từng bóng tàn ảnh, khiến người ta hoa mắt. Khoái kiếm, hai tay hai kiếm. Tuyệt chiêu thật sự của Độc Nhãn Long, phối hợp với kiếm pháp này, đôi tay dưới kiếm không ngăn được một kiếm. Vèo vèo vèo. Lâm Phi ra đầu tê đại, loại cảm giác này giống như lúc đầu cảm nhận được trong Nhất Đao Vạn Lý. Một kiếm vô cùng nguy hiểm. Lâm Phi rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tê giải ngươi thật nhát gan, muốn đột phá. Phải né tránh một kiếm này, chỉ có né tránh một kiếm này, ta mới có cơ hội tăng thân pháp tùy phong lên, đạt đến cảnh giới thứ hai. Trong mắt Lâm Phi lộ ra vẻ kiên định. Vốn là định giết chết đối phương, một cao thủ cửu trọng thiên, không có gì để lo lắng cả. Nhưng khi khoái kiếm của đối phương bay đến trên người mình, bỗng dưng ý thức được, mình muốn đột phá hình như phải dựa vào đối phương. Thân pháp tùy phong đến bây giờ đã trở thành cánh tay phải cánh tay trái, nhưng khi thực lực tăng lên, thân pháp lại không ngừng bị giới hạn, muốn tăng lên, vậy thì nhất định phải đột phá. Cho nên mới có một màn lúc trước. Nhanh một chút nữa. Không được, vẫn quá chậm, phải nhanh một chút nữa. Tốc độ Lâm Phi đạt đến cực hạn, nhưng cho dù ra đầu vẫn tê dại thì vẫn chưa nguy hiểm. Thằng vắt con chết đi cho ta. Độc Nhãn Long dường như có thể nhìn thấy được hình dáng thảm thê của Lâm Phi. Tàn ảnh kiếm, hai tay dưới kiếm, đâm ra công kích chí mạng. Bị đánh lén cho dù là huyền giả cũng bị thương, huống chi là một thằng nhãi xanh, muốn né tránh công kích, đã khó lại càng khó hơn. Cho nên thằng nhóc này phải thua không cần nghĩ. Nhanh một chút, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Khi mũi kiếm nhọn hoắt chỉ còn cách trong gang tấc, trong lòng Lâm Phi hoảng loạn một chút,